Chương 182, gặp mặt David dẫn theo cái rương đi vào phòng, sau khi được may lên phổ cập tri thức về một ít xa xỉ phẩm, hắn đại khái có thể thấy được căn phòng này xa hoa như thế nào. Sau khi tiến vào cửa lớn chính là phòng khách rất lớn, diện tích khoảng 100 mét vuông, tại một bên của phòng khách có tủ rượu, bên trong đầy rượu không biết tên. Sofa là da lông giả thú màu trắng, nhận thức của David đối với giả thú của thế giới này có hạn, hắn nhìn không ra đây là giả thú gì, chí ít tại chiến khu. Hầu như tất cả giả thú đều bị diệt sạch, có trùng tộc, giả thú đều không thể sinh tồn. Roxa cũng là như thế, phóng chừng ngoại trừ vườn bách thú, đều nhìn không thấy giả thú thật sự, cho nên sofa làm từ da lông của giả thú càng rất hiếm, đồng thời màu trắng cũng có vẻ sạch sẽ, đặc biệt là phong cách của khách sạn này, có thể thấy là thuần sắc trắng, có thể cảm giác được yên tâm. Mặt tường đối diện sofa là màn hình biểu hiện, đang phát ra một tiết mục. Trong nhà trước đây của David cũng có TV. Bất quá hắn rất ít ngồi xem, kế hoạch luyện tập mỗi ngày của hắn đều rất đầy, làm sao có thời giờ để lãng phí. David, em đế đồ xuống đi, chúng ta đi phòng ăn, đã đến giờ rồi, thầy phỏng chừng cũng gần đến. Fernet nhắc nhở, David nhìn vòng tay thân phận trên cổ tay một chút, mặt trên biểu hiện quyền hạn của hệ thống an toàn trong căn phòng này thuộc về hắn, còn có nơi này là sản nghiệp của Galen, an toàn hẳn là không có vấn đề, hắn cũng buông cái rương trong tay xuống. Chờ một chút. Fernet đột nhiên gọi David lại, sau đó ngại ngùng nói, thầy vừa gửi tin, bảo em mang theo trang bị đi qua, không thành vấn đề. Trên mặt David mang theo ý cười một lần nữa cầm hai cái rương lên, lúc đầu đến cái thành phố này, tuy nói rằng thành phố này cực kỳ an toàn, nhưng vừa tới thế giới này liền trải qua mấy lần tập kích, một lần trùng tộc xâm lấn, khiến hắn có cảm giác không an toàn cực độ. Chỉ có trang bị mạnh mẽ mới có thể khiến hắn cảm giác được an toàn. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao hắn đi tới đâu đều phải mang theo trang bị của bản thân mình. Chú Galen, David dưới sự dẫn dắt của Fernet, đi tới một phòng hai lầu của khách sạn đỉnh phong, gặp được Galen đang trò chuyện cùng một người trung niên, bước tới chào hỏi. Tại phía sau người trung niên, là hai thanh niên vóc người khôi ngô, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Tới rồi à, ở chỗ này trước đi, Hans quá keo kiệt, căn hộ ông ta chuẩn bị cho cháu cũng đừng đi, nơi ấy ngay cả chỗ luyện tập cũng không có. Ở nơi ấy sẽ làm chậm trễ sự trưởng thành của cháu. Galen đứng dậy đến trước mặt David, vỗ vỗ vai của David, vừa cười vừa nói. Chú Galen, cháu muốn mua một căn nhà có phòng tập thể hình tại thành phố Nang, cháu có điểm tín dụng. David cũng không muốn ở lại trong khách sạn, hắn luyện tập nhiều lắm, còn có bí mật của hắn cũng nhiều, ở đây vô cùng không tiện. Đương nhiên cũng theo như lời Galen, nhà ở của Hans chuẩn bị cho David, ở lâm thời không thành vấn đề, nhưng thời gian dài quả thật không thích hợp. Hans phỏng chừng cũng biết tính tình của David, mua bất động sản tại thành phố Nang, là sử dụng tiền của mình, cũng không sử dụng tài chính của khách sạn Lancaster, bởi vì tài chính nơi ấy đều thuộc về Bertha cùng với Edai nhỏ. Cho nên chỉ có thể mua được một căn hộ cao tầng bình thường tại thành phố Nang, đương nhiên nếu như David là đứa nhỏ bình thường, nơi ở như vậy đều là xa xỉ. Nhưng David bây giờ đã là giáp sĩ, nơi luyện tập cần phải đủ lớn và kiên cố. Chú rõ ràng ý của cháu. Như vậy đi, chú có một biệt thự nhỏ tại thành Đông, cháu qua ở đi. Galen gật đầu nói, thấy David đang muốn nói, trừng mắt một cái, không được từ chối. Nhận biết nhanh nhạy của David cảm thụ được trên người của Galen chỉ có quan tâm, không có lợi ích, hắn cũng rõ ràng, dù cho hắn biểu hiện là thiên tài, đối với Galen mạnh mẽ mà nói, cũng chỉ là hy vọng của tương lai, đối với ông ta hiện nay cũng không có trợ giúp thực tế. Lúc đầu thấy mặt. Thái độ của Galen đối với David chính là thái độ đối đãi với con cháu của mình, đây là cảm tình từ bên Hans dời tới, nhưng cũng là tình cảm chân thành tha thiết nhất. Vâng, chú Galen. David gật đầu đáp. Trong biệt thự nhỏ còn có vài chiếc xe bay, quyền hạn của cháu đã đủ rồi, thích thì sử dụng đi. Galen suy nghĩ một chút rồi nói, chú Galen, cháu muốn trở thành đệ tử của chú. David trịnh trọng nói, lời nói của hắn khiến trong phòng chợt yên tĩnh. Fernet sớm biết tâm ý của Galen lóe ý cười trong mắt, mà người trung niên một bên cùng với hai người trẻ tuổi phía sau lại có chút ngạc nhiên. Người muốn trở thành đệ tử của Galen trong thành phố Nang nhiều vô số kể, có thể nói chỉ cần Galen nói một tiếng, sẽ có vô số giáp sĩ trẻ tuổi chạy đến đây xin. Hai người trẻ tuổi rất nhanh mang theo vẻ mặt xem kịch vui, chuẩn bị nhìn David làm sao kết thúc. Đứa nhỏ này, ngày đầu tiên chú dạy cho cháu đã chính là thầy của cháu, bất quá cháu đã chính thức nói ra. Như vậy tìm một thời gian tổ chức một nghi thức, Galen xoa xoa đầu của David, vừa cười vừa nói. Trong âm thanh của ông tràn ngập vui sướng, ở đây chỉ có ông mới rõ ràng nhất, David là thiên tài thế nào. Giáp sĩ thiên phú lực lượng, thiên phú bắn tỉa, năng lực học tập siêu cường. Những cái này còn không kinh khủng. Kinh khủng nhất chính là David ngày hôm trước vừa trò chuyện hỏi về thiên phú, qua ngày hôm sau đánh chết một vị giáp sĩ đỉnh phong trong chiến đấu chính diện. Thiên tài như vậy ai không thích, ông vẫn đều muốn tìm cơ hội nói ra suy nghĩ muốn nhận David làm đệ tử, chỉ là loại chuyện này ông làm sao có thể chủ động đề cập. Đều nghe theo thầy, David đổi giọng đáp. Chú vẫn thích cháu gọi là chú, đừng sửa lại. Galen nói. Galen thích David, ông còn có ba người đệ tử, nhưng có thể xưng ông là chú, cũng chỉ có David. Galen không có người thân, Hans chính là người thân hiếm có của ông. Ông cũng xem David như là con cháu trong nhà. Galen, chúc mừng ông lại nhận một đệ tử, bất quá chuyện giữa chúng ta có phải cũng nên nói chuyện hay không? Người trung niên một bên trầm giọng nói, Darin, ông đừng tự tìm phiền phức lúc tôi vui vẻ, đồ vật ngay trong tay tôi, ông dẫn theo hai người đệ tử đến đây, không phải là muốn thông qua khiêu chiến đòi lại đồ vật sao? Hẹn một thời gian chờ các đệ tử của tôi trở về, đánh một trận hai đấu hai, người thắng được đồ. Galen rất không vui nói với Darin. Fernet khẽ kéo David một chút, David lui về phía sau hai bước, đứng đến bên cạnh Fernet. Cẩn thận một chút. Fernet nhẹ giọng nhắc nhở. Trong lòng David cả kinh, Darin nhìn không nổi bật hẳn là cường giả cực kỳ đáng sợ. Hắn đã thấy Galen ra tay qua, mấy vị giáp sĩ mạnh mẽ tại trước mặt Galen giống như là trẻ mới sinh toàn bộ không có sức phản kháng. Mà có thể chống đối chính diện Galen, thực lực cũng có thể không kém Galen nhiều. Chương 183, nguyên do Galen. Ông không phải vừa nhận một đệ tử. Có hai người đệ tử ở đây, vừa lúc cùng hai người đệ tử bất tài của tôi tranh tài hai đấu hai một trận, cũng sớm giải quyết quyền phân phối của đồ vật. Darin khẽ cười chỉ David, sau đó nói với Galen. Darin, ông cũng thật có thể nói ra khỏi miệng, Galen hơi khẽ động ánh mắt, trong miệng cũng chỉ cười nhạo. Thế nào, hai người đệ tử của tôi cũng mới theo tôi không bao lâu, phần nét thế nhưng đã theo ông ba năm, chiến đấu hai đấu hai. Ông cũng không chịu thiệt. Darin liếc mắt nhìn hai người đệ tử của mình, sau đó nói với Galen. Darin rõ ràng đã nhận biết được trạng thái thân thể của David, ở tuổi này liền trở thành giáp sĩ, là một thiên tài chân chính. Nhưng chính là vì tuổi còn trẻ, như vậy kinh nghiệm chiến đấu của David nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt, nương cơ hội này hai đấu hai. Kỳ thật chính là hai đệ tử của ông ta cùng nhau chiến đấu với phân nét. Về phần David, nghĩ rằng bất luận một ai trong hai đệ tử tiện tay cũng có thể đánh bại. Darin, thêm vào bình tinh hoa cốt tủy của kẻ xé nát không gian của ông, tôi sẽ đồng ý. Galen đâu phải người dễ chịu thiệt, ông trực tiếp đưa ra yêu cầu gia tăng tiền đặt cược. Galen nói như vậy trái lại khiến Darin có chút chần chờ, ông ta lần thứ hai nhìn David, tuổi của David trong mắt cường giả như ông là vừa nhìn liền hiểu ngay, sức sống sinh mệnh của tuổi trẻ, ông không có khả năng phán đoán sai. Tốt, tôi đồng ý. Darin trầm giọng nói, trong căn phòng này, cũng chỉ có David cái gì cũng không biết, chỉ nhìn Galen cùng với Darin đều mang theo nụ cười bắt tay với nhau, hắn duy nhất rõ ràng chính là có một trận chiến đang chờ hắn. Một giờ sau, gặp ở phòng huấn luyện. Darin nói xong với Galen, liền mang theo hai người đệ tử rời đi. David, dùng cơm trước. Galen thấy ánh mắt nghi hoặc của David, vừa cười vừa nói. David sau khi ngồi xuống, phục vụ đưa lên bữa cơm, mỗi người một phần thịt bò, một phần mì kéo. Một phần cá nướng, khiến David tò mò nhất vẫn là cá nướng, đi tới thế giới này, hắn không nhìn thấy cá, nước ở Rockstar rất ít, căn bản không có điều kiện để cho cá sinh hoạt, đồ ăn tươi mới khiến lực chú ý của hắn tập trung vào đồ ăn, nhất thời thật ra đã quên hết trận chiến lúc sau. David, thịt bò cùng với cá nướng này không có tại thành phố Perrin, thịt bò là đến từ thịt bò chất lượng tốt, cá nướng cũng là cá chuyên nuôi trồng, Galen cười nhìn hình dạng dùng cơm của David mà nói. Galen không có một chút lưu ý cuộc chiến vừa rồi, ông tự như trưởng bối bình thường, giới thiệu món ăn trong bữa cơm cho David, dùng xong cơm, thời gian vừa qua nửa giờ. David, vốn bảo cháu mang vũ khí và trang bị đến đây, chính là muốn nhìn một chút thành quả của cháu trong khoảng thời gian này, thật không ngờ sẽ đem phiền phức dẫn tới trên người cháu, bất quá nếu trở thành đệ tử của chú, những phiền phức này liền không tránh được. Galen vỗ vai của David, bất đắc dĩ nói, chú Galen, cháu sẽ thắng. David không nói thêm gì, mà là khẳng định, cái này chú tin tưởng, cháu ở thành phố Perrin không đơn giản, một giáp sĩ đỉnh phong bị cháu đánh chết chính diện, chiến quả như vậy chú xem mà còn giật nảy mình. Galen cười lớn mà nói, trận chiến ấy cháu cũng là may mắn, David lòng còn sợ hãi nói. Không ai biết trận chiến ấy có bao nhiêu nguy hiểm, Cus cường đại không phải giáp sĩ đỉnh phong có thể bằng được, nhiều bí thuật như vậy, vô số con bài chưa lật, nếu không phải vận khí của David tốt một ít, lúc đó đã sớm rơi vào trong tay Cus sống không bằng chết, đã trải qua chiến đấu sinh tử mới có thể trưởng thành, bất quá thắng chính là thắng, không có nói đến may mắn, lòng tin là vô cùng quan trọng. Galen trầm giọng chỉ điểm. Cháu rõ ràng, David gật đầu đáp. Có cái gì không rõ ràng liền hỏi Furnet, chú nên đi chuẩn bị một chút cho trận chiến sau đó. Galen cười nói, sau đó rời đi. Trước David, sau đó chúng ta chính là đồng môn, có cái gì không rõ ràng liền hỏi anh. Furnet chờ Galen vừa đi, tính tình liền khôi phục lại, thân thiết nói. Furnet, Darin kia là ai? Rất lợi hại sao? David không có khách khí, lập tức hỏi. Chuyện này phải nói từ thân phận của thầy, em cũng biết bốn thế lực lớn trong thành phố rồi, chính phủ, quân đội, hiệp hội giáp sĩ cùng với thương hội nan, phía sau những thế lực này đều có vũ lực mạnh mẽ bảo đảm, cũng là tồn tại siêu việt giáp sĩ, được người tôn xưng là siêu phàm. Furnet nói đến siêu phàm, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ hâm mộ cùng với tôn kính. David nghe nói qua siêu phàm, đó là khi Galen đánh chết lính đánh thuê trước khi chết gọi ra, hiện tại nghe lời của Furnet. Siêu phàm càng cường đại hơn so với giáp sĩ, là tồn tại siêu việt giáp sĩ, hắn tò mò không ngớt đối với siêu phàm không hề sử dụng giáp khung xương trợ lực bình thường, mà là sử dụng áo giáp đặc chế, càng thêm thiếp thân so với giáp khung xương trợ lực bình thường, cũng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên về chuyện của siêu phàm, anh cũng chỉ là nghe nói, nếu như em muốn biết nhiều hơn, tốt nhất vẫn là hỏi thầy. Furnet tiếp tục giải thích. David cũng nhờ tới ngày ấy khi Galen chiến đấu thì mảnh giáp bao trùm trên cánh tay, đại khái đó chính là áo giáp siêu phàm. Phía sau bốn thế lực lớn trong thành phố Nang đều có siêu phàm tồn tại, siêu phàm cũng là người trấn thủ mạnh nhất của hành tinh này, thầy là siêu phàm thuộc về chính phủ, là cố vấn chính phủ của thành phố Nang, còn Darin là siêu phàm của hiệp hội giáp sĩ. Furnet còn nói thêm. Thành phố Nang tổng cộng có bao nhiêu vị siêu phàm? David tò mò hỏi. Thành phố Nang tổng cộng có 6 vị siêu phàm, tất cả siêu phàm của Rockstar đều ở thành phố Nang, quân đội có 2 vị, siêu phàm của chính phủ chỉ có thầy, hiệp hội giáp sĩ 2 vị, thương hội Nang 1 vị. Furnet đáp. David không khỏi nhấp lưỡi, nhân khẩu của Rockstar không ít, tuy rằng so ra kém nhân khẩu mấy tỷ của hành tinh Hòa Bình, nhưng cũng có hơn 200 triệu nhân khẩu, trong nhiều người như vậy, cũng chỉ xuất hiện 6 vị siêu phàm, có thể thấy được siêu phàm rất thưa thớt cùng với khó có được. Siêu phàm không dễ dàng, mỗi một vị siêu phàm đều cần trải qua sinh tử khảo nghiệm, bất quá Rockstar đương nhiên không chỉ có 6 vị siêu phàm, chỉ là cuối cùng ở lại Rockstar cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Sau khi thăng chức trở thành siêu phàm tất nhiên sẽ được thế lực khắp nơi mời gọi, Rockstar chúng ta rất khó lưu lại siêu phàm. Furnet cười khổ mà nói, David rõ ràng điểm ấy, hắn chỉ một người học sinh có thiên phú, liền được tập đoàn tài chính Titan đầu tư rất lớn, cái này còn chỉ là bởi vì có tiềm lực. Như cường giả chân chính, đầu tư của những tập đoàn tài chính tất nhiên cũng là càng thêm kinh người, có thể không bị hấp dẫn rất không dễ dàng. David tuy rằng đi tới thế giới này không bao lâu, nhưng cũng rõ ràng sự gian khổ của Rockstar, cái này vẫn là dưới tiền đề điều kiện của bản thân hắn không sai. Chương 184, thất bại, một, chỉ cần nghĩ đến rừng rậm màu xanh hắn thấy, giống như là thấy được thiên đường, có thể tưởng tượng hoàn cảnh của Rockstar kém như thế nào, dựa vào hoàn cảnh gian khổ của Rockstar. Muốn lưu lại cường giả thật sự không dễ dàng. Vậy chú Galen cùng với Darin cược đấu là vì cái gì? David lại hỏi, sau này trong bất cứ trường hợp công khai xưng hô siêu phàm, đều phải tăng thêm tôn xưng, phải xưng hô Darin siêu phàm. Furnet chỉnh lại David, sau đó hắn đáp, có người nói là thầy cùng với Darin siêu phàm đi quét sạch trùng tộc, gặp trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian, cuối cùng thầy đánh chết kẻ xé nát không gian, cũng chiếm được tâm hạch của kẻ xé nát không gian. Tâm hạch của trùng tộc, đặc biệt là tâm hạch của kẻ xé nát không gian cực kỳ quý báu, chiến lợi phẩm của thầy vì sao Darin siêu phàm còn muốn đến tranh đoạt? David tò mò hỏi, đó là bởi vì Darin siêu phàm cũng tham dự tấn công kẻ xé nát không gian, cho nên Darin siêu phàm mới có thể đuổi theo. Furnet cười đáp, hắn nói tiếp, thế giới siêu phàm có quy tắc của thế giới siêu phàm, giữa siêu phàm bình thường sẽ không phát sinh chiến đấu, nếu có tranh chấp lợi ích, như vậy có thể thông qua phương thức so đấu của đệ tử để giải quyết. Đương nhiên người đưa ra so đấu cũng là cần phải trả giá một ít, lần này bởi vì em, Darin siêu phàm trả giá nhiều hơn một ít, hạch tâm của trùng tộc khiến siêu phàm tranh đoạt có tác dụng gì? David tự như bảo bảo tò mò, truy vấn. Hạch tâm trùng tộc chỉ có trùng tộc cấp 3 cùng với cấp 3 trở lên mới có thể sản sinh trong cơ thể, đồng thời xác suất trùng tộc cấp 3 sản xuất tâm hạch của trùng tộc rất nhỏ. Lần này kẻ xé nát không gian xuất hiện một tâm hạch trùng tộc, tuyệt đối là vận khí cực lớn. Về phần tác dụng của tâm hạch trùng tộc, vậy phải xem là dạng trùng tộc gì sản xuất, tâm hạch của trùng tộc dựa theo chủng loại trùng tộc khác nhau xuất hiện các hiệu quả không giống nhau, bình thường đều có năng lực tương ứng, có thể thông qua phương thức đặc biệt nào đó kích hoạt, cụ thể anh cũng chỉ biết những cái này. Fernet kiên trì giải thích, à, thời gian không còn sớm, chúng ta đi qua nhanh lên một chút. Fernet nhìn thời gian một chút, thật không ngờ nói chuyện một chút, thời gian liền qua nhanh, vội vã kêu lên. David vẫn dẫn theo hai cái rương của hắn phía sau theo Fernet, đi thang máy rất nhanh đi tới lầu 4. Lúc này ở thang máy của lầu 4 có hai người đàn ông mặc trang phục bảo vệ sắc mặt nghiêm túc canh gác, thấy Fernet lập tức hành lễ. Fernet phất phất tay, mang theo David đi vào bên trong. Ở đây bị phong tỏa, trong ngày thường tầng này là phòng tập thể hình, bên trong có một phòng chiến đấu chuyên nghiệp. Fernet vừa đi vừa giới thiệu với David. David đi vào phòng chiến đấu chuyên nghiệp theo như lời của Fernet. Toàn bộ phòng chiến đấu đều được kim loại bao phủ, đồng thời kim loại sử dụng ở đây đều là hợp kim dung hợp sát trùng cấp 1, chỉ cần không dùng vũ khí cấp 1 là rất khó tạo thành hư hại. David, đến đây, cháu đem trang bị đặt tới bên cạnh, ở đây không thể dùng vũ khí của cháu. Galen cười vẫy vẫy tay với David mà nói, phân nét không được coi trọng dường như đã thành thói quen, biểu môi không cần bắt chuyện liền đi tới trước. David thấy được Darin cùng với hai người đệ tử đứng ở bên kia phòng. Xem ra đã sớm tới đây chuẩn bị. David có vũ khí của mình, vậy để hắn dùng đi, không có quan hệ. Darin rộng lượng nói, vũ khí của David là vũ khí cấp 2, ông sự thật để hắn dùng sao? Galen cười như không cười nhìn về phía Darin. Galen, ông đối với đệ tử tốt quá mức, còn chưa chính thức nhập môn đã đưa vũ khí cấp 2. Darin sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, vũ khí cấp 2 của David cũng không phải tôi tặng. Đó là chiến lợi phẩm của hắn tự tay giết chết kẻ địch. Galen cười nhìn Darin nói. Galen, vẫn là dựa theo quy tắc mà bắt đầu đi. Darin mất đi hứng thú nói chuyện phím, trầm giọng nói. Đồng thời ông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía David, ông có thể khẳng định thực lực của David chỉ là giáp sĩ nhập môn, mà vũ khí cấp 2 cơ bản chỉ có giáp sĩ đỉnh phong mới được trang bị. Nhưng ông không nghi ngờ lời Galen nói, với thân phận của Galen. Sẽ không nói bậy tại phương diện này, Anvin, còn muốn phiền phức ông làm trọng tài. Galen vừa cười vừa nói, ông vừa nói dứt lời, trong phòng chiến đấu chiếu ra hình ảnh 3D toàn thân của một người, người này mặc quân phục cấp tướng, vừa xuất hiện liền cho người cảm giác được sự nghiêm nghị. Galen, tôi đã sẵn sàng. Hình chiếu của tướng quân Anvin Galen gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Darin nói, tôi làm trọng tài không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Darin gật đầu với tướng quân Anvin nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Galen nói, xem ra Galen không tin nhân phẩm của tôi, sợ tôi đổi ý nha. Đâu có, tôi chỉ là thuận tiện giới thiệu với Anvin để quen đệ tử mới của tôi một chút. Galen vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này không sai, có hứng thú đến quân đội hay không? Tướng quân Anvin nhìn về phía David, gật đầu nói. Cháu là học sinh trung học, còn muốn thi đại học. David không biết nên xưng hô vị tướng quân Anvin này như thế nào, cũng chỉ hàm hồ đáp, trung học liền trở thành giáp sĩ, còn cháu nhà nào vậy? Tướng quân Anvin vừa hỏi vừa nhìn về phía Galen. Đây là đệ tử mới nhận David của tôi, đứa nhỏ của người anh em Hans, Galen cười giới thiệu. Galen, ông quá mức rồi đấy, đứa nhỏ này tôi cũng nghe nói qua, quân đội rất coi trọng, còn chuẩn bị sau này bồi dưỡng trọng điểm, ông lại giành mất. Tướng quân Anvin nghe được Galen giới thiệu, lập tức biết David là ai, không khỏi trách cứ. Hans rất nổi danh tại Rockstar, mà một loạt chiến đấu gần đây của David cũng đồng dạng khiến cho quân đội quan tâm, quân đội Rockstar sớm đem David thành người một nhà. Với quan hệ của tôi và Hans, nhận con của ông ấy làm đệ tử cũng là việc phải làm. Galen phản bác. Khụ khụ, tôi cũng mời trọng tài. Darin cắt đứt bọn họ nói chuyện, nếu như không cắt đứt bên kia còn không biết cần bao lâu. Thì ra ông cũng không tin tôi à. Galen cũng lắc đầu nói. Cũng vậy, Darin trầm giọng nói, sau đó quay đầu nói, anh Mervin, phiền phức anh, đồng dạng cũng là một hình chiếu 3D toàn thân xuất hiện, đây là một ông lão thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nụ cười nhìn mọi người. Mervin, đã một thời gian không gặp, lúc nào tìm một chỗ không người luận bàn một chút, Tướng quân Anvin trầm giọng nói, Anvin, bất quá là tôi vừa lúc có việc, không có tham dự nhiệm vụ quét sạch trùng tộc, ông có cần như vậy không? Mevin bất đắc dĩ nhìn tướng quân Anvin nói, hiệp hội giáp sĩ các người nhiều cao thủ như vậy, khi cần thì mỗi người đều từ chối. Tướng quân Anvin hẳn là có bất mãn rất lớn đối với Mevin, Anvin, lần sau chỉ cần quân đội cần, tôi nhất định tham dự. Mevin lắc đầu, trên thực tế ông đã sớm hối hận, ông đúng lúc bế quan, trùng tộc xâm lấn ông không đạt được một chút chỗ tốt, còn bởi vì không tiếp nhận quân đội triệu tập, mà bị quân đội bất mãn. Chương 185, thất bại, 2, nhìn mấy vị siêu phàm còn lại, chỉ cần tham dự vào chiến đấu với trùng tộc xâm lấn, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một ít chiến lợi phẩm. Đây chính là ông nói, tướng quân Anvin thỏa mãn gật đầu, ông muốn chính là một câu nói như vậy. Ngày hôm nay tôi cùng với Darin giải quyết về tranh chấp quyền sở hữu tâm hạch của kẻ xé nát không gian, Darin lấy ra một bình tinh hoa cốt tủy của kẻ xé nát không gian làm tiền đặt cược, do đệ tử của tôi là Fernet cùng với David đối chiến với đệ tử của Darin là Alok cùng với Jeffrey, mời hai vị siêu phàm làm trọng tài. Galen vô cùng chính thức nói, tôi Anvin đồng ý làm trọng tài. Tôi Mevin đồng ý làm trọng tài. Hai vị siêu phàm trầm giọng nói. Fernet, em lên trước. Galen chỉ Fernet đều nói. Fernet cầm lấy một thanh búa chiến luyện tập từ trên giá vũ khí đi lên giữa sân. Lúc này bên kia Alok cầm rìu chiến cũng đi vào giữa sân. Hai bên cách nhau 5 mét liền đứng lại. Galen cùng với Darin đều đứng đến chỗ cách nhau 10 mét. Cự ly như vậy dù cho có nguy hiểm bọn họ cũng có thể ngăn cản đúng lúc. Giết! Fernet đầu tiên hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân căng lên, quần áo thiếp thân phồng ra. Búa chiến trong tay mang theo đường công bổ về hướng Alok. Khi búa chiến đánh ra, trong không khí có tiếng nổ không khí rõ ràng. Chỉ là một đòn này, David liền nhìn ra Fernet học tập cũng là kỹ xảo búa chiến bạo phong, đồng thời đạt được đỉnh phong của cấp thuần thục, gần như đột phá đến cấp tinh thông. Nhìn độ tuổi của Fernet, tối đa cũng là 23-24 tuổi, ở độ tuổi này đã có nắm giữ búa chiến như vậy, có thể nghĩ trình độ thiên tài của Fernet. Kỹ xảo búa chiến bạo phong khó hơn rất nhiều so với kỹ xảo búa chiến cơ bản, muốn nắm giữ kỹ xảo này, độ khó so với kỹ xảo búa chiến cơ bản cũng cao hơn rất nhiều, David cũng không khỏi thán phục Fernet thiên tài. David có tự hiểu lấy mình, nếu như không phải có ảnh thì hấp thu linh hồn nhận được quan cầu tri thức, với thiên phú ban đầu của thân thế này, cả đời luyện tập búa chiến đều không nhất định có thể đạt được đỉnh phong của cấp thuần thục, đương nhiên hiện tại tinh thần của hắn vượt hơn trước 5 điểm. Năng lực học tập cũng đạt được trình độ kinh người, hoàn toàn không cần dựa vào quan cầu tri thức trợ giúp, hắn cũng có lòng tin không kém với bất luận thiên tài nào tại phương diện học tập. Rất ngoài ý muốn, Alok đối diện tại phương diện nắm giữ rìu chiến cũng không thấp hơn so với Fernet, đồng thời hắn cũng có kỹ xảo rìu chiến đặc biệt, điều này làm cho tốc độ mỗi một lần chém ra rìu chiến của hắn đều nhanh hơn một ít so với búa chiến của Fernet. Âm một tiếng, vũ khí của hai bên đụng vào nhau, hai người đồng thời lui về phía sau. Sau đó lại xông lên lần thứ hai lao vào nhau, ở một bên David thấy rõ, bởi vì tốc độ của Alok nhanh hơn một chút, ưu thế đang nghiêng về hướng Alok, vốn dĩ Fernet nếu như vẫn duy trì chiến pháp của búa chiến bạo phong, cho dù là tốc độ hơi yếu hơn, cũng sẽ không bị đánh bại nhanh, bởi vì tốc độ của đối phương mặc dù nhanh, nhưng cũng không có ưu thế mang tính quyết định. Hai bên nếu như vẫn tiếp tục chiến đấu như vậy, có khả năng nhất chính là hai bên đều hết thể lực, thắng bại rất khó đoán trước. Nhưng ở đây có bốn vị siêu phàm, tuy rằng hai vị trong đó xuất hiện với phương thức hình chiếu, nhưng cái này cũng cho Fernet áp lực rất lớn, cho nên ở trong chiến đấu hắn cảm giác được tốc độ chậm hơn so với đối phương một chút, bởi vì nguyên nhân tâm lý, một chút tốc độ này bị hắn phóng đại, hắn vội vã muốn thay đổi. Thất bại, Galen lắc đầu nói trong lòng, không chỉ là ông, siêu phàm ở đây đều có nhãn lực rất mạnh, sao có thể nhìn không ra kinh nghiệm của Fernet quá ít, làm ra lựa chọn sai lầm. Fernet gia tăng độ mạnh tác dụng với búa chiến, mạnh mẽ nâng cao tốc độ của búa chiến, điều này làm cho búa chiến của hắn vượt quá năng lực khống chế của hắn. Vô luận luyện tập thường ngày, đem kỹ xảo luyện tập thuần thục cỡ nào, vận dụng kỹ xảo linh hoạt trong đấu luyện ngày thường, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện vấn đề không cách nào dự liệu. Mà Alok đối diện, rõ ràng là bình thường chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khi Fernet xuất hiện kẽ hở. Hắn lập tức gây áp lực nhằm vào kẻ hở. Darin có thể mang theo hai người đệ tử này đến đây, cũng không phải không có nguyên nhân, hai người đệ tử này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trong hiệp hội giáp sĩ quanh năm nhận nhiều nhiệm vụ, vì bọn họ có biểu hiện ưu tú, khiến Darin tâm động thu nhận làm đệ tử. Trải qua Darin dạy dỗ, năng lực chiến đấu của hai người được nâng cao, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây là nguyên nhân Darin có can đảm đến đây khiêu chiến. Hiệp hội giáp sĩ là chỗ dễ dàng phát hiện thiên tài nhất, ngoại trừ giáp sĩ do quân đội cùng với tập đoàn tài chính tự bồi dưỡng, phần lớn giáp sĩ sau khi xin tư cách giáp sĩ từ hiệp hội giáp sĩ, đều sẽ lựa chọn gia nhập hiệp hội giáp sĩ, với mục đích hoàn thành nhiệm vụ của hiệp hội giáp sĩ để đổi lấy tri thức cùng với tài nguyên tương ứng, cũng vì gặp điều kiện may mắn, khiến hiệp hội giáp sĩ có nhiều giáp sĩ. Đương nhiên những giáp sĩ này cũng không phải là tay chân của hiệp hội giáp sĩ, không có khả năng tùy gọi tùy đến. Nhưng hiệp hội giáp sĩ có thể lợi dụng phương thức tuyên bố nhiệm vụ, gián tiếp chỉ huy giáp sĩ phục vụ cho hiệp hội giáp sĩ. Phơn nét bại. Galen sau khi thấy Alop phát động một bộ tấn công liên tục, liền lập tức trầm giọng tuyên bố. Thầy, Phơn nét cúi đầu đi xuống, nhẹ giọng nói. Ngẩng đầu, trở lại tổng kết một chút, chiến lực hai bên tương đương, vì sao em thất bại? Galen vỗ Phơn nét một chút, trầm giọng nói. Phơn nét cũng không nghe được Galen trách cứ, mà là chỉ đạo với hắn, điều này làm cho hắn xấu hổ không ngớt. Hắn biết rõ tâm hạch của trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian quý giá, trùng tộc cấp 3 tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, bình thường đều là cần các loại vũ khí siêu cấp mạnh mẽ như pháo quỷ đạo mới có thể đối phó, dưới đòn tấn công của loại vũ khí như vậy, trùng tộc cấp 3 đều sẽ không biết để lại thi thể. Không có thi thể liền không có vật liệu, càng không cần phải nói trùng tộc cấp 3 rất ít sản xuất tâm hạch. Nếu như không phải bởi vì lần ấy trong số trùng tộc đột phá phong tỏa đi tới rất xa ngoại trừ kẻ xé nát không gian là loại trùng tộc cấp 3 không có bất cứ lực công kích gì, tất cả trùng còn lại đều là tộc dưới cấp 3, những vị siêu phàm cũng sẽ không có chiến quả lần này, đánh chết trùng tộc cấp 3. Bảo vật quý báu như vậy liền bởi vì bản thân thất bại, mà muốn chấp tay đưa cho người ta. Thầy, xin lỗi. Phơn nét thấp giọng nói, Phơn nét, không nên để ở trong lòng, em chỉ cần tìm được nguyên nhân thất bại. Như vậy tất cả đều đáng giá. Galen trầm giọng nói. Nói xong ánh mắt của ông nhìn về phía David, sau đó chính là David xuất chiến. Chương 186, chiến thắng David, không cần lo lắng, lần này chỉ là cho cháu biểu lộ trình độ của bản thân, không cần lưu ý thắng bại. Ông cười nói với David. Chú Galen, cháu sẽ thắng. Trong mắt David mang theo lòng tin tuyệt đối. Alok quả thật rất mạnh. Độ thuần thục nắm giữ rìu chiến của hắn, không kém độ thuần thục nắm giữ búa chiến của David bao nhiêu, nhưng David cũng nhìn ra Alok không phải giáp sĩ thiên phú. David cũng không lựa chọn vũ khí khác khi đánh với Alok, hắn cầm búa chiến luyện tập trong tay của Phơn Nét, cũng thấy được ánh mắt lo lắng của Phơn Nét. David làm ánh mắt an tâm đối với Phơn Nét, cần theo búa chiến luyện tập đi tới giữa sân, hắn làm ra một tư thế khởi đầu như Phơn Nét, biểu hiện ra đây là kỹ xảo búa chiến bạo phong được Galen truyền thụ. Alok cũng không bởi vì David tuổi trẻ mà có một chút sơ suất, làm một vị giáp sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi hắn đối mặt bất cứ đối thủ nào thì đều sẽ toàn lực ứng phó, cũng sẽ không xem thường bất luận đối thủ nào, hắn đã gặp qua nhiều giáp sĩ, bởi vì khinh thường nhất thời mà đẩy bản thân vào trong nguy hiểm. David quát to một tiếng, dành trước tấn công về hướng Alok, động tác của hắn cùng với Phơn Nét giống nhau như đúc, búa chiến luyện tập vẽ ra một đường công bổ về hướng Alok. Vẻ kinh ngạc chợt lóe mà qua trong mắt Alok, hắn không rõ đối thủ vì sao phải làm như vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất, đồng dạng nghênh đón. Nắm giữ búa chiến của David lại nâng cao. Khóe miệng của Galen lộ ra dáng tươi cười, vì người anh em Hans có một người con trai như vậy, vì bản thân mình có đệ tử như vậy mà kiêu ngạo. Galen, chúc mừng. Tướng quân Anvin cười nói với Galen. Ngay cả Mervin một bên cũng ném tới ánh mắt hâm mộ. Darin cũng kinh ngạc không ngớt, David trẻ hơn những người trẻ tuổi ở đây tận 4-5 tuổi, nhưng trình độ nắm giữ búa chiến của hắn lại không kém một chút, thân sắc của mấy vị siêu phàm ngoài trận cũng không có ảnh hưởng hai người bên trong, theo một tiếng tầm, hai thanh vũ khí hạng nặng đụng vào nhau. David không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau 5 bước, lúc này mới đứng vững thân hình, Alok đối diện hắn bỗng nhiên chấn động thân thể, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vốn dĩ với lực lượng của David. Alok không cần lui về phía sau để tiêu trừ lực công kích do búa chiến của David mang đến, nhưng thiên phú chấn động của David mang đến lực chấn động, khiến Alok không có đề phòng bị lực chấn động tàn phá toàn thân cùng với khung xương. Alok dùng sức ở hai chân, mạnh mẽ đem lực chấn động dẫn xuống mặt đất dưới chân, thân thể hắn cũng đồng thời lui về phía sau. ONG quần của hắn bị lực chấn động mạnh mẽ khiến cho biến thành mảnh nhỏ, sau đó giày cũng thành mảnh nhỏ. Hai bàn chân trần của hắn lại lui ba bước lúc này mới đem lực chấn động hoàn toàn tiêu trừ. trong miệng của hắn có chảy ra một dòng máu tươi, đó là nội tạng của hắn bị thương vì lực chấn động, cũng may hắn đúng lúc xử lý, trước khi lực chấn động gây ra thương tổn lớn hơn nữa, đem nó dẫn xuống mặt đất. Alok chật vật cũng không có ai đi quan tâm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía David. Thiên phú lực lượng chấn động, Darin kinh hô lên tiếng, loại giáp sĩ thiên phú này dựa vào thiên phú thuần túy của thân thể, không sử dụng thuốc cường hóa đột phá càng ngày càng hiếm thấy, cũng không phải ai đều có thể chịu được tốc độ nâng cao chậm rãi như vậy, cùng với thời gian đột phá không biết xa xa không hẹn. Nếu như không có đột phá ở độ tuổi tốt nhất để trở thành giáp sĩ, như vậy người này đều có khả năng trở nên tầm thường vô vi. Thể thuật của David nếu như không được nâng cao đến cấp thuần thục, như vậy hắn chính là mỗi ngày ăn thịt cường hóa cấp 1, cũng không cách nào đem lực lượng nâng cao tới 1.000 kg, đúng lúc vào thời điểm thích hợp nhất chiếm được thịt cường hóa cấp 2, lúc này mới có đột phá hoàn mỹ nhất. Nếu như nói trở thành giáp sĩ là xác suất 1/1000, như vậy trở thành giáp sĩ thiên phú là xác suất 1/10.000, chênh lệch trong cái này khác nhau như trời với đất, thậm chí trở thành giáp sĩ thiên phú còn bao hàm thành phần may mắn. Cũng chỉ có một ít thế lực lớn mới có thể dùng vô số thịt cường hóa cấp 2 đắp nặng ra giáp sĩ thiên phú, nhưng cho dù là các tổ chức lớn của Rockstar, cũng không có cái nội tình này. Cung ứng thịt cường hóa cấp 2 không gián đoạn, chỉ có từ hành tinh hung hiểm hơn mới có thể thu được, chỉ ít trong Rockstar, là không có khả năng duy trì cung ứng thịt cường hóa cấp 2 liên tục. Hai chân David phát lực, búa chiến luyện tập của hắn lần thứ hai vẽ ra đường vòng cung, đánh tới hướng Alok. Alok không dám đón đỡ búa chiến của David. Va chạm vừa rồi khiến thân thể hắn bị thương, cũng không muốn lần thứ hai thừa nhận lực chấn động của David. David cũng không sốt ruột, hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng, không phải điều kiện để du đấu, cả hai đều nắm giữ năng lực chiến đấu đỉnh phong của cấp thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu của David càng thêm phong phú so với Alok. Bước chân của David mỗi một lần tiến về phía trước, đều đúng lúc ngăn chặn điểm di chuyển tốt nhất của Alok, điều này làm cho Alok ứng phó cực kỳ khó chịu. Cũng càng ngày càng khó tránh búa chiến thoát của David, đây là so đấu, cũng không phải tử đấu ở giả ngoại, nơi này có nhiều vị siêu phàm quan sát trận chiến, điều này làm cho Alok không có khả năng thật sự không làm bất luận tấn công nào, mà chỉ tránh né ở giữa sân. Làm như vậy, không chỉ làm mất mặt của mình, đồng thời cũng khiến thầy của hắn Darin mất hết mặt mũi, cũng vì nguyên nhân này, khiến Alok nỗ lực tránh né búa chiến của David, còn muốn tìm cơ hội tấn công, để tránh khỏi bị cho rằng là tránh chiến tiêu cực. David cảm giác rất nhẹ nhàng, tuy rằng hắn có chênh lệch rõ ràng với Alok tại phương diện lực lượng, nhưng đối phương rõ ràng không đạt đến giáp sĩ cấp đỉnh phong, tối đa cũng chỉ là lực lượng khoảng 1.500 kg, không cách nào dựa vào lực lượng đơn thuần khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Dưới tiền đề kỹ xảo không sai biệt lắm, búa chiến của David chậm rãi đã khống chế cục diện của chiến đấu. Rốt cục vào một lần phản kích của Alok, bị búa chiến của David đón đỡ, David lần thứ hai bởi chênh lệch của lực lượng mà lui lại. Nhưng Alok đã bị lực chấn động ăn mòn, tuy rằng lần thứ hai lui về phía sau hóa giải lực chấn động, nhưng vết thương ban đầu của hắn cũng nặng thêm. Alok thất bại. Darin trầm giọng tuyên bố, trận đấu này căn bản không cần đánh, ưu thế của David quá rõ ràng. Alok tuy rằng thất bại, nhưng cũng không có uể oải bao nhiêu, tự như không thèm để ý đối với thất bại của mình. Hắn rời khỏi sân, trong ánh mắt nhìn về phía David có thêm vẻ đáng tiếc. Jeffrey, em lên đi. Darin nói với đệ tử Jeffrey bên cạnh. Jeffrey gật đầu, cầm lấy một thanh rìu chiến luyện tập, tiện tay vung một chút. Chương 187, lại thắng chỉ là vung lên, David liền không khỏi mị con mắt, bản thân hắn mình có nắm giữ rìu chiến cao tới 78% cấp bậc tinh thông, Jeffrey vung tay lên, đã là nắm giữ rìu chiến trình độ tinh thông. Có nắm giữ rìu chiến cấp bậc tinh thông, còn có chênh lệch lực lượng, nếu như vẫn sử dụng búa chiến để chiến đấu. David không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Chú Galen, cháu muốn đổi vũ khí. David quay đầu nói yêu cầu với Galen. Được, chính cháu quyết định đi. Galen sửng sốt một chút, bất quá ông vẫn tin tưởng David, đồng ý. David đi tới giá treo vũ khí ở đây thật sự rất đầy đủ, các loại vũ khí luyện tập thường dùng ở đây đều có. Hắn lựa chọn một thanh trường mâu luyện tập, trường mâu dài đến 2m5, có rất ít người sẽ sử dụng trong đấu luyện. Bởi vì trường mâu cần phối hợp với vũ khí chui dài, trong chiến đấu một đấu một, lựa chọn trường mâu là cực kỳ có hại. Nhưng David khác, nắm giữ trường mâu của hắn đạt đến cấp bậc viên mãn, đã là đại sư vũ khí trường mâu. Mời, David cầm trường mâu trong tay trở về giữa sân, cùng với Jeffrey cách nhau 5 mét, trong miệng nói, Tướng quân Anvin cùng với Mervin trong hình chiếu đều cực kỳ tò mò nhìn David, vị thiên tài tuổi trẻ này mang đến cho bọn họ quá nhiều ngoại ý muốn. Cũng không phải không có giáp sĩ luyện tập nhiều loại vũ khí, nhưng nếu muốn tinh thông vũ khí nào đó, như vậy liền cần luyện tập thời gian dài cùng với chiến đấu không ngừng, cho nên phần lớn giáp sĩ vẫn là sẽ lựa chọn một vũ khí, như vậy có lợi đối với sở trường của vũ khí. David hiện tại lựa chọn trường mâu, như vậy đã nói lên hắn nắm giữ trường mâu mạnh hơn nắm giữ búa chiến. Với độ tuổi của David bây giờ, chỉ là đỉnh phong của nắm giữ búa chiến cấp thuần thục đều đã là cực kỳ kinh người, độ thuần thục của nắm giữ trường mâu chẳng lẽ còn muốn cao hơn so với nắm giữ búa chiến. Galen cũng đang nhìn David, ông vẫn quan tâm David, cho nên biết David sử dụng trong trận chiến với giáp sĩ đỉnh phong chính là một thanh trường mâu cấp 2, chỉ là ông không biết David đối với nắm giữ trường mâu đã đạt được trình độ thế nào, trong lòng cũng cực kỳ tò mò. Giết! Trong tay Jeffrey căng thẳng, hai tay nắm rìu chiến, ánh mắt tập trung David, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân tập trung vào rìu chiến. Hắn là thiên tài trẻ tuổi, lực lượng của hắn đạt đến 1.900 kg, gần như giáp sĩ đỉnh phong, còn có nắm giữ rìu chiến cấp bậc tinh thông, hắn không sợ lực chấn động của David. Tất cả kỹ xảo tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là hư ảo, đây là tín niệm kiên định trong lòng hắn. Vừa rồi hắn xem qua David chiến đấu, trong lòng sớm có phán đoán đối với thực lực của David. Nếu như Alok có thể mạnh mẽ hơn một chút tại phương diện lực lượng, như vậy David khi va chạm vũ khí, cũng sẽ bị thương tổn. Lực lượng 1.200 kg của David, đối với độ tuổi của David mà nói đã là rất mạnh, nhưng cái này cũng không phải David chiến đấu với bạn cùng lứa tuổi. Jeffrey đã gần 30 tuổi, đối với Jeffrey mà nói, chút lực lượng này thật sự không đủ nhìn. Ngay khi Jeffrey tập trung toàn lực phát ra một đòn, David động. Trường mâu trong tay hắn bộc phát ra một cổ khí thế trước nay chưa từng có đâm ra về hướng Jeffrey. Jeffrey đối diện cảm giác được một trận sát ý kinh khủng đập vào mặt mà đến, trong lòng hắn nổi lên cảm giác không thể nào chống lại, đồng thời toàn thân dưới sự ảnh hưởng của sát ý kinh khủng, động tác cũng bị kìm hãm không khống chế được, điều này làm cho hắn nghĩ mấy lần đối mặt với sống chết của hắn trước đây, lần này hắn cảm giác được tử thần đang nhe răng mỉm cười với hắn. Trường mâu của David đâm ra, tinh thần cùng với trường mâu hòa thành nhất thể. Không khí tựa hồ đã không có trở lực, trường mâu hóa thành cái bóng hư ảo. Không tốt, Darin ánh mắt chợt ngưng, thân thể trong nháy mắt bao phủ trong áo giáp màu đen, thân ảnh của ông lao về phía trước, giống như là dịch chuyển xuất hiện tại bên cạnh của Jeffrey. Chỉ là động tác của ông vẫn không nhanh bằng tốc độ ra mâu của David, cũng may David đâm ra, cũng không phải thật sự muốn giết người. Jeffrey khẽ động cũng không dám ngơ ngác duy trì động tác tay giơ rìu, mồ hôi lạnh theo tóc chảy vào con mắt. Hắn cũng không dám chớp một chút, bởi vì một đầu mâu dừng ngay trước cái cổ của hắn, ngay trong nháy mắt vừa rồi, trường mâu của David như xuyên qua không khí, trước khi Jeffrey làm ra động tác gì, trường mâu đã tới trước cổ của hắn, chỉ cần tiến thêm một chút, trường mâu của David sẽ đâm rách động mạch chủ của Jeffrey. Tay của Darin cũng dừng giữa không trung, từ lúc ông mặc vào áo giáp màu đen, đến khi vọt tới chiến đấu của hai người, tốc độ đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, nhưng vẫn chậm một bước. Cảm ơn. David thu hồi trường mâu gật đầu nói với Jeffrey, sau đó nhìn về phía Darin, đợi ông ta đáp lại. Jeffrey thất bại, đối chiến lần này chúng tôi thua. Darin trầm giọng nói, tuy rằng ông thua một bình tinh hoa cốt tủy của kẻ xé nát không gian, cùng với mất đi quyền tranh đoạt tâm hạch của kẻ xé nát không gian, nhưng lúc này ông không thèm để ý những chuyện ấy, ông chỉ dùng ánh mắt cực độ kinh ngạc và nghi hoặc nhìn David. Trời ạ, đây là nắm giữ trường mâu cấp đại sư. Đại sư trường mâu tuổi trẻ như thế, Galen, vận khí của ông thật sự quá tốt. Tướng quân Anvin cũng không cách nào giữ được khí thế của mình, kinh hô lên tiếng. Galen cũng kinh sợ, nắm giữ búa chiến của ông bất quá cũng là tinh thông đỉnh phong. Cái này ngược lại không phải nói thiên phú của ông không được, mà sau khi ông trở thành siêu phàm, cũng rất ít chiến đấu với đồng cấp. Điều này làm cho nắm giữ búa chiến tinh thông đỉnh phong của ông nhiều năm không tiến thêm một bước, không chỉ là hắn, bốn vị siêu phàm ở đây. Cũng đều không đạt được nắm giữ vũ khí cấp đại sư. Trong toàn bộ Roxa, nắm giữ vũ khí cấp đại sư một tay có thể đếm được hết, những người này không có một ai ít hơn trăm tuổi. Trăm năm lắng động cùng với thiên phú tinh thần tự có, mới có cơ hội đột phá nắm giữ vũ khí cấp đại sư. Nếu như nói thiên phú lực lượng chấn động khiến mấy vị siêu phàm kinh ngạc, nắm giữ trường mâu cấp đại sư chính là khiến mấy vị siêu phàm sợ hãi. Thiên phú lực lượng chấn động là thiên tài, tuy rằng số lượng rất hiếm. Nhưng cũng sẽ có một vài thiên tài có thiên phú cực kỳ hơn người xuất hiện, trở thành giáp sĩ thiên phú. Nhưng nắm giữ vũ khí cấp đại sư ở độ tuổi như David để người quá mức giật mình, đây là nghiên cứu sâu đậm đối với trường mâu, mới có thể nắm giữ trình độ này, đây là không cách nào rút ngắn được. Galen, ông như vậy là không được rồi, để đại sư trường mâu đến tham gia so đấu, có nắm giữ trường mâu như vậy, đừng nói là đệ tử tuổi trẻ, chính là giáp sĩ đỉnh phong cũng rất khó chiến thắng David. Darin quay đầu bất mãn nói với Galen, ông hoàn toàn đã quên là ông chỉ định David so đấu. Chương 188, Giáo dục, 1, Darin, có phải thua liền không nhận hay không? Galen cười nhìn Darin hỏi. Nhận, ai nói không nhận? Darin nhìn về phía hai vị trọng tài, cho dù là Mervin do ông mời tới, cũng sẽ không khiến ông có khả năng đổi ý. Nếu ông dám đổi ý, như vậy danh tiếng của ông trong vòng tròn liền thối, sau đó ai còn dám hợp tác với ông? Galen, ông cũng thật sự là được, nếu như nói sớm đệ tử của ông là đại sư trường mâu, còn ai dám so đấu với ông? Mervin vừa cười vừa nói, nếu như tôi nói ngay cả ta cũng vừa mới biết được, các ông tin không? Galen bất đắc dĩ nói. Lần này ngay cả tướng quân Anvin đều làm vẻ mặt khi chúng tôi là kẻ ngu nhìn Galen, rõ ràng là không tin. Quên đi, các ông tin hay không thì tùy. Galen từ bỏ giải thích, bất quá trên mặt của ông cũng tràn đầy nụ cười nhìn về phía David. David, cháu đạt được tinh thông trường mâu cấp đại sư từ lúc nào, vì sao cho tới bây giờ không nghe cháu nói qua? Ông vỗ vai của David cười hỏi, chính là lần kia chiến đấu với Kuz, trong tuyệt cảnh bất tri bất giác đột phá. David thành thật nói. Tốt, thật sự là quá tốt, bất quá nắm giữ búa chiến của Hấu cũng không thể bỏ lại. Galen sau khi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói. Cháu sẽ nỗ lực. David gật đầu đáp, Galen, đệ tử cho ông thật sự là bị đạp hư, nếu như Booker biết thiên phú của David, nhất định sẽ đoạt đệ tử với ông. Tướng quân Anvin lắc đầu nói, Booker trong lời nói của ông là một vị siêu phàm khác của quân đội, am hiểu chính là trường mâu. Booker đem lực lượng cùng với tốc độ giảm xuống trình độ của David, trường mâu của ông so được với David sao? Galen trừng mắt phản bác. Vậy còn con? Darin ở một bên đâm một câu, tôi sử dụng búa chiến chính là đem lực lượng cùng với tốc độ giảm xuống như David, búa chiến của David cũng không như tôi. Galen tự tin mười phần nói. Darin bị Galen nói nhất thời nghẹn lời, Galen, nghi thức thu đồ đệ chính thức, nhớ gửi thư mời cho tôi. Tướng quân Anvin cười nhắc nhở. Cũng nhớ mời tôi. Mervin nói tiếp, hai người bọn họ cũng không phải người thật đến, thông qua hình chiếu 3D nhìn David không bằng gặp mặt trực tiếp, có thể thấy được càng nhiều đồ vật, không thành vấn đề, qua vài ngày tôi sẽ đem thư mời gửi tới. Galen cười đáp, sau đó quay đầu nói với Mervin, David còn chưa được chứng thực giáp sĩ, ngày mai tôi an bài người dẫn David đi qua, đến lúc đó còn cần ông chiếu cố một chút. Thiên tài như David thông qua chứng thực giáp sĩ đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì, hắn không qua được còn có ai có thể qua. Mervin trả lời. Mervin, ông không nên giả bộ hồ đồ, ý của tôi là sau khi David thông qua chứng thực giáp sĩ, dựa theo quy tắc có thể mua nửa giá giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí tương ứng với nghề nghiệp của bản thân tại Hiệp hội Giáp sĩ, đến lúc đó đừng hẹp hòi, cầm trang bị tốt một chút cho David chọn. Galen điểm điếm ngón tay nói. Khụ khụ. Tất cả dựa theo quy tắc, tối đa đến lúc đó tôi sẽ đặc biệt chiếu cố một chút. Mervin ho nhẹ một tiếng. Nếu như David không phải đệ tử của Galen, thiên tài như vậy đi tới Hiệp hội Giáp sĩ mặc kệ thế nào đều sẽ trả giá lớn nhất đem nhân tài lưu lại, nhưng David đều đã là đệ tử của Galen, Hiệp hội Giáp sĩ cũng không phải ngu ngốc, đem chỗ tốt đưa cho người ngoài. David, ngày hôm nay cảm ơn em. Fernet một bên lái xe trước xe bay một bên cảm ơn. Ngày hôm nay nếu không phải David bạo phát, dưới thực lực ngang nhau, bởi vì một sai lầm của hắn mà khiến giáo viên Galen mất đi bảo vật quý báu, hắn sẽ không thể tha thứ bản thân mình. Fernet, không cần nói như vậy. David cười xua tay nói. Tới rồi, em nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai anh đến đây dẫn em đi Hiệp hội Giáp sĩ tiến hành chứng thực giáp sĩ. Fernet không tiếp tục lời nói vừa rồi, trong lòng cũng nhớ kỹ chuyện này, hắn chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước. David xuống xe bay, lúc này đã là buổi tối, đứng ở bên cạnh con phố, quan sát hoàn cảnh bốn phía, hắn sẽ ở nơi này một thời gian rất dài. Đây là một con phố không rộng lắm, hai bên con phố là hàng cây cao to, khiến con phố này biến thành một con đường trong rừng cây. Đèn đường trên phố cũng rất có đặc điểm, vì không để cây che mất, đèn đường được để rất cao, ánh đèn không chói mắt, nhưng đem cả con phố chiếu sáng. Người đi trên đường phố đều rất nhàn nhã, tản bộ thậm chí còn mang theo chó hoặc mèo. Cái này cũng là lần đầu tiên David thấy vật nuôi chó mèo tại Rockstar, vẫn chưa nhìn thấy động vật khác, khiến hắn đều cho rằng toàn bộ Rockstar chỉ có nhân loại cùng với trùng tộc. Furnet cũng không xuống xe bay, đưa David tới đây liền tự rời đi. David nhìn kiến trúc hắn sẽ ở, đây là một nơi ở hai tầng, trước cửa là bãi cỏ màu xanh, hắn đều có chút không đành lòng dẫm lên cỏ, hắn đến từ thành phố Perrin nên biết đế bãi cỏ tồn tại được như vậy cũng không dễ dàng, cũng chỉ có vòng bảo hộ năng lượng khổng lồ ngoài thành phố Nang mới có thể bảo vệ hệ thống sinh thái màu xanh bên trong, khiến bên trong thành phố có thể sinh trưởng cây cối, hoa lá cùng với bãi cỏ. Dẫm lên bãi cỏ đi tới trước cửa, Galen đã sớm đem quyền sở hữu của tòa kiến trúc này chuyển cho hắn. Hắn đi tới trước cửa, cửa lớn tự động mở. Đây là một bộ nhà ở có kết cấu không khác biệt với nơi ở của hắn tại thành phố Perrin. Lầu 1 là phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng sách, lầu 2 là phòng ngủ chủ cùng với phòng ngủ dành cho khách. Tầng hầm ngầm chia làm hai bộ phận, một bên là phòng chiến đấu được trang bị đầy đủ, một bên khác là gara, bên trong là ba chiếc xe bay. Ba chiếc xe bay chia làm ba loại phong cách khác nhau, có xe bay thương vụ rộng rãi, có xe bay nghỉ dưỡng tự do. Chiếc cuối cùng là xe bay vận động có tạo hình khoa trương. David dạo qua một vòng tại các phòng, hắn mở cửa phòng khách thông ra phía ngoài, trước mắt là một sân lớn 600 mét vuông. Sân được ngăn thành hai phần, một bên là hồ bơi, bên kia là một chòi nghỉ mát do thủy tinh trong suốt tạo thành. Bốn phía của chỗ sân này có bụi cây cao to đem sân tách biệt với xung quanh, cam đoan cá nhân ở đây. David nhìn toàn thể biệt thự một lần, cảm giác đầu tiên chính là điều thấp cùng với xa hoa. Lúc trước bởi vì phi thuyền vận tải Titan S-600 nên hắn tìm hiểu về hồ bơi, xây dựng hồ bơi tại Rockstar rất khó, nhưng ở đây có một. Bề ngoài của biệt thự nhìn rất bình thường, nhưng trang trí bên trong đều là cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn là biết không phải bình thường. Quen thuộc hoàn cảnh một chút, David tới phòng chiến đấu dưới mặt đất tiến hành luyện tập của ngày hôm nay. Tất cả vũ khí đều có trong phòng chiến đấu, tuy rằng đều là vũ khí luyện tập, nhưng cực kỳ hoàn mỹ. 18 thức thế thuật, nhu thể thuật. Luyện tập các loại vũ khí, mãi cho đến 10 giờ tối, hắn mới hoàn thành tất cả luyện tập, chỉ là bởi server cỡ trung chưa được lắp đặt tốt, nên không cách nào luyện tập súng ngắm. Chương 189, giáo dục, 2, tắm rửa xong, trở về phòng ngủ lầu 2, hắn lấy ra con chip của cha Henshaw, kết nối đến vòng tay thân phận kiểm tra nội dung bên trong. Hắn mở con chip, liền xuất hiện hình ảnh của Henshaw. David, đây là ghi hình chiến đấu của cha năm đó. Lúc đó cha phục vụ cho tiểu đoàn giáp sĩ số 7 thuộc lục quân 16 tại Chiến Tinh, là một giáp sĩ bắn tỉa tinh anh, sau đây là hình ảnh về giáp khung xương trợ lực trước đây của cha. Trong mỗi đoạn ghi hình đều là phán đoán cùng với phân tích của cha đối với hoàn cảnh ngay lúc đó, cũng tiến hành giảng giải về sai lầm của cha. Khi những lời này kết thúc, David liền thấy được những hình chiếu khác nhau. Đây là tường phòng ngự của Chiến Tinh, do sắp thép tổng hợp tạo được, sử dụng kim loại kết hợp với xác trùng hợp thành. Có thể chống đỡ trùng tộc cấp 1 tấn công ít nhất 1 phút đồng hồ, cha đang nằm trên tường phòng ngự, bên ngoài là trùng tộc số lượng vượt hơn 500 con. Hans dùng âm thanh bình thản giải thích, giống như đang kể lại một chuyện bình thường. David theo giải thích của Hans, trải qua tất cả trận chiến của Hans trước đây từng chiến đấu. Mỗi một lần bắn tỉa đều được trải qua đương sự Hans giải thích tỉ mỉ, bao gồm quá trình suy nghĩ ngay lúc đó, làm sao sử dụng năng lực cơ bản của giáp sĩ bắn tỉa. David giống như là cùng Hans tham dự vào trong chiến đấu, tuy rằng so ra không bằng ảo ảnh dung hợp của quan cầu tri thức, nhưng mà tốt hơn so với giáo dục bình thường nhiều lắm. David quên thời gian, hắn toàn tâm tập trung vào học tập tri thức. Phỏng chừng ngoại trừ cha của mình, không một ai thông qua phương thức này chia sẻ kinh nghiệm quý giá của cả đời. Hắn thấy được Hans lần đầu tiên bị thương, nghe được phân tích của Hans đối với sai lầm. Cho đến khi vòng tay thân phận của David vang lên, hắn mới tỉnh lại. Nhìn thời gian, đã là sáng sớm ngày hôm sau. David, anh tới cửa rồi. Furnet gửi tới một tin tức. Furnet, phiền anh chờ em một chút, em đi rửa mặt một chút. David vội và kết nối vòng tay thân phận ngại ngùng mà nói, không có việc gì, thời gian vừa tới. Furnet vừa cười vừa nói. David dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt một phen, thay quần áo mới, do dự một chút, không mang theo vũ khí. Chỉ là trên đùi vẫn mang theo dao găm quân dụng cấp 1 cả buổi tối không nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, với thể chất của hắn bây giờ, vài ngày không nghỉ ngơi đều không quan hệ gì. David, đây là 5 triệu điểm tín dụng thầy cho em mượn, để em sau khi thông qua chứng thực giáp sĩ có thể mua sắm trang bị yêu thích. Furnet chuyển cho David 5 triệu điểm tín dụng, cười giải thích. em đã có 4 bộ giáp khung xương trợ lực, còn cần mua sao? David nghĩ đến bản thân mình có mấy bộ giáp khung xương trợ lực, không khỏi hỏi. Giáp sĩ chưa bao giờ sợ giáp khung xương trợ lực của mình nhiều, bất quá em còn chưa trải qua chứng thực giáp sĩ, đã có 4 bộ giáp khung xương trợ lực. Fernet lắc đầu nói, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau khi thông qua chứng thực giáp sĩ mua một bộ trang bị của giáp sĩ, đây là phúc lợi của Hiệp hội Giáp sĩ dành cho tất cả giáp sĩ mới. Mua phân nửa giá giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí phẩm cấp, loại cơ hội này chỉ có một lần, dù cho mua không cần cũng có thể kiếm một số điểm tín dụng. 5 triệu điểm tín dụng đủ không? David lại hỏi. Tuyệt đối là đủ, đương nhiên nếu như em cảm thấy không đủ, thiếu một chút anh cho em mượn. Fernet vừa cười vừa nói. Trong tay em còn có một chút điểm tín dụng, chỉ là em muốn mua một khẩu súng ngắm chuyên dụng, không biết có hạn chế gì không? David giải thích. Em có thiên phú bắn tỉa, Fernet không khỏi cả kinh, bất quá lập tức phản ứng, đúng rồi, cha của em chính là một giáp sĩ bắn tỉa, em có thiên phú của phương diện này cũng là bình thường. David nghe qua lời giải thích này nhiều lần, nhưng David tra qua một ít tư liệu, trên thực tế có rất ít đời sau của giáp sĩ bắn tỉa trở thành giáp sĩ bắn tỉa, thiên phú loại chuyện này mặc dù có cách nói di truyền, nhưng thật sự có thể di truyền cũng cực ít. Nội dung chứng thực của giáp sĩ bắn tỉa nhiều hơn vài thứ. Chỉ cần em thông qua chứng thực, thì có tư cách mua nửa giá súng ngắm chuyên dụng. Fernet tiếp tục nói. Có con mắt tử vong không? David truy hỏi. Con mắt tử vong là súng ngắm chuyên dụng của quân đội, Hiệp hội Giáp sĩ không có bán. Bất quá Hiệp hội Giáp sĩ bán các loại súng ngắm chuyên dụng cũng không kém so với con mắt tử vong của quân đội. Fernet cười đáp. Hai người một hỏi một đáp, xe bay cũng đi tới trước một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà cao tầng này chính là một trong 4 tòa kiến trúc cao nhất David nhìn thấy thông qua phi thuyền vận tải Titan S-600. Từ trên xe bay đi xuống, David thấy được 2 gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đứng ở trước cửa. Giáp sĩ của Hiệp hội Giáp sĩ nhiều đến mức ngay cả bảo vệ cửa đều dùng giáp sĩ sao? David quay đầu hỏi Fernet. Hiệp hội Giáp sĩ cái này là vì mặt mũi, một vài giáp sĩ mới sẽ nhận loại nhiệm vụ không khó khăn này, thù lao của nhiệm vụ tuy rằng không sai. Nhưng giáp sĩ nhận nhiệm vụ như vậy phỏng chừng sau này cũng sẽ không có phát triển quá lớn. Fernet nhìn lướt qua 2 gã giáp sĩ đứng tại cửa, trong miệng khinh thường, khi hắn nói chuyện hoàn toàn không lưu ý ánh mắt phẫn nộ của 2 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực nhìn về phía hắn. Mevin đại nhân, David mà ngài dặn tôi chú ý đã tới rồi, chủ quản Hobson nhìn thấy người trẻ tuổi đi cùng với Fernet đang ở phòng tiếp đãi, ánh mắt hơi ngưng, xoay người tìm một vị trí không người báo cáo với Mevin siêu phàm. David tới rồi, ngày hôm qua Galen chào hỏi, mặt mũi của hắn không thể không cho, ông an bài một chút, trong danh sách mua của giáp sĩ tăng thêm một thanh dao găm cấp 2. Mevin siêu phàm suy nghĩ một chút, bình tĩnh phân phó. Mevin đại nhân, thanh dao găm cấp 2 kia cũng không phải vũ khí chủ chiến. Chủ quản Hobson do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, ta biết, muốn vũ khí chủ chiến thì tùy tiện để hắn chọn trong nhiều vũ khí cấp 1 của hiệp hội. Muốn mua vũ khí cấp 2 cũng chỉ có dao găm. Mevin siêu phàm mỉm cười đáp, chủ quản Hobson rốt cuộc rõ ràng, Mevin siêu phàm đây là không muốn đem vũ khí tặng cho David, lại không muốn khiến Galen siêu phàm cho rằng Hiệp hội Giáp sĩ ngay cả mặt mũi của Galen cũng không cho nên mới làm ra quyết định này. Vâng, Mevin đại nhân. Chủ quản Hobson đáp, ngay khi ông ta vừa ngắt kết nối liên lạc với Mevin siêu phàm, yêu cầu liên lạc của Darin siêu phàm sáng lên trên vòng tay thân phận của ông. Hobson, David lúc này tới hiệp hội chưa? Ông ta vội và kết nối vòng tay thân phận, liền nghe được Darin siêu phàm hỏi. Đúng vậy, Darin đại nhân, David đang đăng ký. Chủ quản Hobson cung kính đáp. Trong lòng chủ quản Hobson cực kỳ nghi hoặc, David này rốt cuộc là ai, được 2 vị siêu phàm coi trọng, bất quá nghĩ đến phân nét cùng đến đây với David, ông cũng ngừng tâm tư tra xét. Ông cũng không có gan kiểm tra quá nhiều chuyện giữa siêu phàm. Chương 190, an bài một chút, thêm vào phẫn nộ của Godolphin, trong danh sách mua, chỉ để cho David thấy là được. Darin siêu phàm trầm giọng ra lệnh, Darin đại nhân, phẫn nộ của Godolphin là vật sưu tập tư nhân của ngài. Chủ quản Hobson cảm giác chuyện ngày hôm nay rất kỳ quái, ông không thể tin được lỗ tai của mình, lặp lại lời nói, phẫn nộ của Godolphin là tác phẩm của đại sư súng ống Godolphin. Cũng là tác phẩm tuyệt đỉnh suốt đời ông. Theo truyền thuyết vợ của đại sư súng ống Godolphin bị trùng tộc giết chết, Godolphin tiêu tốn khổng lồ, làm cho ông có thể tìm được vật liệu tốt nhất. Trải qua mấy tháng chế tạo cùng với nhiều lần điều chỉnh, cuối cùng chế tạo thành công một khẩu súng nhắm chuyên dụng đỉnh cấp. Nhưng đáng tiếc chính là, khẩu phẫn nộ của Godolphin sau khi được chế tạo ra, đại sư súng ống Godolphin liền bởi vì bệnh mà qua đời. Phẫn nộ của Godolphin cũng không được tiến vào chiến trường tham dự bắn chết trùng tộc, mà trở thành một vật sưu tập. Trải qua nhiều lần trằn trọc, phẫn nộ của Godolphin được Darin siêu phàm thu vào trong tay. Hobson, ta xác nhận, đồng thời ta cũng đem quyền hạn xử lý của phẫn nộ của Godolphin cho ông, yêu cầu của tôi chính là chỉ để David thấy. Darin siêu phàm trầm giọng nói. Vâng, Darin đại nhân, chủ quản Hobson vội vã đáp. Ông đều hoài nghi David cùng với Darin siêu phàm có phải có quan hệ đặc biệt hay không, khiến Darin siêu phàm chiếu cố David như vậy. Ông nào biết đâu rằng, Darin siêu phàm chỉ là muốn cho David khó chịu một chút. Trên thực tế David tuy rằng đánh bại hai người đệ tử của ông, nhưng trong lòng ông cũng không có ác ý đối với David. Đặc biệt là trong so đấu ngày hôm qua, David thu tay lại đúng lúc, không đánh chết Jeffrey. Tính tình của Darin siêu phàm tuy rằng kỳ quái, nhưng ông cũng nổi danh trong giáp sĩ tuổi trẻ tại Hiệp hội Giáp sĩ. Lần này ông quyết định lấy ra phẫn nộ của Godolphin, cũng chỉ là muốn cho David khó chịu một chút, hóa giải tâm tình phiền muộn của ngày hôm qua, cũng xem như một trò đùa nho nhỏ của ông. Đương nhiên nếu như Darin siêu phàm đi thăm dò tình báo của David, ông ta tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định này. Nhưng ông ta đường đường một vị siêu phàm, sao có thể đặc biệt quan tâm tình báo của một giáp sĩ tuổi trẻ, dù cho giáp sĩ tuổi trẻ là thiên tài như thế nào, nhưng đã được Galen siêu phàm thu làm đệ tử, sẽ không được ông quan tâm. David cũng không biết hai vị siêu phàm đều an bài chuyện liên quan đến hắn, hắn đang đăng ký tin tức của mình. Không biết là giữ truyền thống hay là vì tin tức tuyệt đối chính xác, đăng ký tin tức tại Hiệp hội Giáp sĩ nhất định phải do hắn tận tay điền vào, sau đó sẽ đối chiếu với tin tức trong vòng tay thân phận, trong toàn bộ quá trình, đều có camera lưu lại. Ngài David, chúng ta tiến hành kiểm tra cơ bản của thân thể, xin mời ngài đi theo tôi. Nhân viên công tác xét duyệt qua nội dung điền của David, mang theo David đi tới trước một thiết bị hình cầu tròn bên cạnh sảnh lớn. Mời ngài tiến vào. Nhân viên công tác mở quả cầu cười nói, David nhìn thoáng qua quả cầu, cũng không có rõ ràng cái này có quan hệ gì cùng với kiểm tra thân thể, hắn lại nhìn thoáng qua phơn nét, trên mặt của phơn nét cũng không thấy thần sắc ngoài ý muốn, hắn cũng liền rõ ràng đây là quy trình bình thường. Tiến vào trong quả cầu, nhân viên công tác đem quả cầu đóng lại. David cảm giác được bốn phía truyền đến dao động năng lượng kỳ dị, cùng với áp lực có mặt khắp nơi. Áp lực này vô cùng tương tự cùng với khi mặc vào giáp khung xương trợ lực, nhưng lại ôn hòa hơn rất nhiều so với cái kia, giống như là đang không ngừng thử tăng thêm áp lực. Nhận biết nhanh nhạy khiến hắn cảm thụ được cơ thể đang chịu áp lực đạt đến 1.000 kg, đồng thời còn đang tiếp tục tăng cao. Khi áp lực này tăng cao tới cực hạn 1.200 kg của thân thể, nhịp tim của hắn, huyết áp, hô hấp và các số liệu thân thể đều xuất hiện dị thường. Ngay khi David chuẩn bị cho rằng áp lực vượt hơn khả năng chịu đựng của hắn, muốn dùng dao găm quân dụng trực tiếp phá vỡ quả cầu, áp lực liền biến mất dường như thủy triều rút đi. David không khỏi lắc đầu, thần kinh của hắn quá nhạy cảm, nhiều lần bị tập kích ngoài ý muốn, khiến hắn có phản ứng kịch liệt đối với bất cứ tình trạng có khả năng uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Ngài David, chúc mừng ngài, thân thể của ngài đã thông qua kiểm tra. Kế tiếp ngài cần lựa chọn vũ khí tương ứng để hoàn thành kiểm tra cuối cùng. Nhân viên công tác mỉm cười mở cửa quả cầu nói, chẳng lẽ không cần kiểm tra tốc độ của tôi một chút sao? David nghe nói thông qua chứng thực giáp sĩ là cần lực lượng cùng với tốc độ đạt yêu cầu mới có thể tiến hành kiểm tra năng lực chiến đấu tiếp theo, hắn tò mò hỏi. Thiết bị kiểm tra thân thể này đã có được tất cả tình huống chi tiết trong thân thể của ngài, trong đó bao gồm lực lượng, tốc độ, năng lực đề kháng toàn thể, tình huống sức khỏe của thân thể và vân vân. Nhân viên công tác được hỏi liền đáp mà trả lời, có thể tới nơi này tiến hành chứng thực, đều là người có nắm chắc trở thành giáp sĩ, nhân viên công tác vô cùng rõ ràng điểm ấy, hắn cần chỉ làm phục vụ tốt nhất. Tôi lựa chọn súng nhắm, David nói ra lựa chọn đã sớm suy nghĩ của hắn. Các loại vũ khí còn lại hắn cũng không thiếu, chỉ có súng nhắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa có nhiều hạn chế, khiến hắn không cách nào thông qua con đường khác đạt được. Hắn biết lúc sau có một cơ hội mua nửa giá trang bị của giáp sĩ, một khẩu súng nhắm chuyên dụng hắn tha thiết ước mơ ngay tại trước mắt, loại cơ hội này hắn sao có thể buông tha. Ngài David, ngài lựa chọn chính là nghề nghiệp giáp sĩ bắn tỉa, ngài xác định chứ? Nhân viên công tác ngoài ý muốn nhìn thoáng qua David, thật không ngờ David vậy mà có thiên phú bắn tỉa, hắn công tác ở chỗ này một thời gian rất lâu, trong đó gặp qua giáp sĩ bắn tỉa cực ít, đúng vậy. tôi xác định. David khẳng định nói. Mời ngài đi theo tôi. Nhân viên công tác lần thứ hai dẫn đường ở phía trước, đi đến một căn phòng bên trong. David, chờ em thông qua sát hạch của giáp sĩ bắn tỉa, chúng ta cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Nghĩ đến trong đội ngũ có một giáp sĩ bắn tỉa có thể viễn trình lại có thể cận chiến, thật sự là quá hạnh phúc. Fernet vừa đi vừa hưng phấn nói. Giáp sĩ bắn tỉa vô cùng được hoan nghênh, nhưng bởi vì số lượng ít, trưởng thành lại gian nan, còn có quân đội không ngừng đem giáp sĩ bắn tỉa đưa tới chiến tinh, cảnh này khiến số lượng của giáp sĩ bắn tỉa càng thiếu. David cũng là tuổi quá nhỏ, còn cần thi đại học, bằng không lệnh triệu tập của quân đội cũng sẽ đến. Tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, lệnh triệu tập của quân đội là mệnh lệnh đệ nhất, có rất ít người có thể vi phạm. Sau đó còn cần anh chiếu cố. David cười trả lời, tới rồi, chỉ có ngài David tiến vào một mình. Nhân viên công tác nhắc nhở. David gật đầu với Fernet, đẩy cửa ra đi vào. Hoan nghênh ngài, David, Ke, nơi này là phòng sát hạch giáp sĩ bắn tỉa, mời ngài đứng vào thiết bị mô phỏng. Trong phòng xuất hiện âm thanh máy móc, chương 191. Sát hạch David thấy giữa phòng có một thiết bị cực kỳ kỳ quái, là một khung kim loại hình người có vô số dây nhỏ từ trần nhà nối dài xuống mặt đất bên dưới, lúc này khung kim loại tự động mở ra âm thanh máy móc kết thúc. Hắn dựa theo yêu cầu đứng vào trong khung kim loại, rất nhanh khung kim loại liền đóng lại, sau đó hắn cảm giác được một cảm giác đau toàn thân rất nhỏ, sau đó hắn phát hiện nhận biết của hắn xuất hiện thay đổi kỳ quái, nhận biết của hắn mở rộng ra ngoài thân thể. Hắn cảm giác khung kim loại hình người dường như thân thể của hắn, cái này sử dụng kỹ thuật của giáp khung xương trợ lực, nhưng trong đó hẳn là vì an toàn, sử dụng phương thức nhẹ nhàng hơn. Sau đó một bình nguyên cát đá xuất hiện trước mắt hắn, hắn đang nằm sấp trên mặt đất, đây không phải hoàn cảnh giả thuyết hoàn toàn, bởi vì hắn có thể nhận biết được thân thể của chính mình, cái này như là thông qua phương thức nào đó chế tạo một ảo ảnh, kết hợp hoàn mỹ với khung kim loại hình người, hình thành hoàn cảnh cực kỳ chân thật. David thậm chí thử đem một chút tâm thần kết nối đến thân thể ảnh thị bên ngoài, phát hiện trên mỗi một sợi dây nhỏ của khung kim loại hình người bên ngoài đều có dao động năng lượng yếu ớt. Ngài David, mời lựa chọn một khẩu súng ngắm, sau đó nổ súng bắn 10 lần, lấy số lần bắn trúng chỗ yếu của mục tiêu làm thành tích. Âm thanh máy móc nhắc nhở. Trước mắt của David xuất hiện một loạt súng ngắm, ý niệm của hắn chỉ cần quan tâm một khẩu trong đó, khẩu súng ngắm sẽ tự động phóng đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả súng bắn tỉa đều là súng bắn tỉa bình thường được tay súng bắn tỉa sử dụng, nghĩ đến cũng phải, dưới tình huống còn chưa trở thành giáp sĩ bắn tỉa chân chính, ngay cả súng ngắm chuyên dụng đều không có, nội dung cần sát hạch đương nhiên là cảm giác súng. Bởi vì là tham gia sát hạch, hắn đương nhiên lựa chọn súng bắn tỉa mà bản thân quen thuộc nhất, vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, ý niệm khẽ động, vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong xuất hiện trong tay hắn, khung kim loại hình người cho hắn phản hồi chân thật nhất. Vô luận là xúc cảm, hay là trọng lượng trong tay, đều giống như là vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, thật sự của hắn. Hắn kiểm tra vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay, phát hiện bên trong đã tự động lắp 10 viên đạn, bắt đầu 10 giây đến ngược, thời gian giữa mỗi viên đạn là 5 giây. Âm thanh máy móc lần thứ hai nhắc nhở. Trước mắt của David xuất hiện con số đếm ngược, hắn đem vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, đặt thẳng trước mặt, lực chú ý hoàn toàn tập trung. 10, 9. 8, 3, 2, 1, khi con số cuối cùng biến mất, chỗ 500 mét phía trước xuất hiện một con ấu trùng, đang từ dưới mặt đất chui ra. Mà lúc này, đầu của ấu trùng hầu như bất động, David trong nháy mắt làm ra phán đoán, tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ cùng với độ ẩm và vân vân, trải qua vô số lần huấn luyện, còn có quan cầu tri thức dung hợp, đều biến thành một loại bản năng. Ầm, một tiếng, viên đạn đầu tiên được bắn ra, con mắt yếu đuối nhất trong phần đầu của ấu trùng bị bắn trúng. Bên trong đầu của ấu trùng bị đạn xoắn thành một bãi bầy nhầy, đồng thời, David đột nhiên cảm giác được toàn thân chấn động, sự rung động này mạnh hơn gấp đôi so với vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, bình thường. Hắn nhanh chóng rõ ràng đây là sát hạch năng lực cơ bản của giáp sĩ bắn tỉa, kỹ xảo loại trừ lực phản chấn. Thân thể hắn bắt đầu hơi rung động, lực phản chấn đối với hắn có kinh nghiệm phong phú mà nói, không đến một giây thời gian đã bị loại trừ hoàn toàn. Lợi dụng lúc này hắn bắt đầu tiếp tục tính toán và phân tích mục tiêu thứ hai đã xuất hiện, mục tiêu này xuất hiện tại chỗ 700 mét xa hơn, cũng là một con ấu trùng, chỉ là lần này ấu trùng đang chạy trốn về bên kia, phần đầu đang di động lên xuống. Quy luật rất dễ tìm, bất quá tay súng bắn tỉa bình thường muốn trong 5 giây tìm ra quy luật và thực hiện bắn tỉa sẽ có một chút độ khó. 2 giây thời gian, David lần thứ hai bóp cò, đạn bắn tỉa bắn chính xác trúng con mắt của ấu trùng. Sau đó là 900 mét chỗ xuất hiện ấu trùng, lúc sau mỗi nhiều một mục tiêu, sẽ tăng thêm một khoảng cách, đồng thời tương ứng của bắn tỉa độ khó đã ở tăng thêm. Khung kim loại hình người lần lượt thu thập tất cả số liệu từ thân thể đang trong bắn tỉa của David, trải qua rất nhiều số liệu và tư liệu để phân tích tiềm lực bắn tỉa của David. Đây là một công việc cực kỳ phức tạp, nhằm nhận định tiềm lực bắn tỉa thật sự của mỗi một giáp sĩ bắn tỉa, phản hồi từ tình huống của thân thể, nắm giữ năng lực bắn tỉa, vận dụng các loại kỹ xảo và vân vân, để cho ra một kết quả chính xác nhất. Đây là trải qua vô số năm phát triển, mới có tiêu chuẩn thống nhất như vậy, vì để giảm bất cứ sai lầm nào, hoàn toàn giao do trí năng cao cấp tiến hành phân tích và phán đoán. Liên tục bắn tỉa 9 lần, David đều bắn chính xác trúng mục tiêu cuối cùng lúc này đã đến 2.000 mét, cái này hầu như chính là cực hạn của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong. Dưới cự ly này, đạn bắn ra từ vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong cũng là cần một ít thời gian phi hành. Mà mục tiêu cuối cùng là một con trùng tộc cấp một bọ ngựa thợ săn, trùng tộc loại hình tốc độ. Dựa vào một khẩu súng ngắm bình thường là không có khả năng bắn chết trùng tộc cấp 1 như bọ ngựa thợ săn, loại vũ khí này ngay cả phòng ngự của bọ ngựa thợ săn đều không thể phá vỡ, càng không cần phải nói cự ly xa như vậy. Tốc độ của bọ ngựa thợ săn cũng không phải ấu trùng có thể bằng được, tại cự ly 2.000 mét, dù cho có ống nhắm bắn tỉa bồi số cực cao, cũng chỉ có thể thấy cái bóng không rõ. Trong lòng David không có một chút lo lắng, chỉ cần hắn cầm súng ngắm. Hắn sẽ tự động tiến vào hình thức bắn tỉa, trừ phi lúc này xảy ra chuyện gì có uy hiếp đối với sinh mạng của hắn, bằng không hắn chính là một giáp sĩ bắn tỉa chân chính. Hắn cũng không tin sát hạch ở đây lại xuất hiện một mục tiêu không cách nào bắn chết, khả năng duy nhất chính là hắn đã quên cái gì. Tầm mắt mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường lắm rất nhanh đảo qua bọ ngựa thợ săn, quả nhiên tại phần xác trùng chỗ trái tim của bọ ngựa thợ săn thân thể, có một vết thương lớn cỡ nắm tay. Trong đầu của David xuất hiện ký ức về động tác theo thói quen của bọ ngựa thợ săn, nhiều số liệu nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn. Đây là kinh nghiệm suốt đời của một vị giáp sĩ bắn tỉa có kinh nghiệm phong phú, trong lúc bọ ngựa thợ săn di chuyển. Trong đầu David hình thành một vài hình ảnh về quỹ đạo hành động cùng với tư thế thân thể sau đó của bọ ngựa thợ săn.